Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát mà cùng Long Vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo cái bài học lần trước, và có lẽ kể từ rày trở đi đó thì quý vị sẽ thấy là cái bài học của mình đó, nó càng lúc nó càng khó, bởi vì càng lúc đó, cái mức độ trừu tượng nó càng sâu. Cho nên chúng ta cố gắng coi như là buổi sáng đó mình thu xếp có cái giờ nghỉ ngơi để cái buổi chiều đó mình tập trung nghe mới thể hiểu được, chứ còn nếu không á thì mình không có thể nắm bắt được những cái vấn đề mà nó quá mà chi ly, mà đồng thời nó cũng trừu tượng, nó khá là khó hiểu. Nhưng mà nếu mình tập trung hết cái thời giờ vậy mình theo dõi đó thì cũng không phải là khó lắm đâu. Và tại vì sao? Tại vì tất cả những gì mà chúng ta cố gắng học hỏi trong cái di diệu pháp này đó thì nơi ta đều có hết. Cho nên tuy nó khó là bởi vì khi kinh điển viết đó thì có phải là trình bày một cái hệ thống lớp lan, nhưng khi mà mình hiểu được rồi đó thì khi mình ứng dụng vào đó thì mình thấy những cái này nó phát sinh nơi mình. Thí dụ như cái tưởng khi trình bày như thế này đó thì nó phải trình bày theo một cái hệ thống của nó, nhưng mà khi những cái phần chi tiết đã được nói xong rồi đó thì đến khi chúng ta tổng hợp lại đó mà chúng ta xoay chiếu lại tới bản thân mình đó, thì mình thấy cái hoạt động tưởng rất là rõ ràng. Cho nên tuy khó mà nó không khó, tuy nó khô khan nhưng cả lợi ích của nó cực kỳ lớn lao. Bởi vì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình mới chuyển hóa trong cái tâm thức của mình. Còn nếu mình không hiểu đó, mình không có chuyển hóa thì mình sẽ đi lệch cái con đường. Và cái lệch đó thì chính bản thân mình phải trả một cái giá rất đắt. Bởi vì những cái sự lệch đó, tất cả những cái lệch đó thì nó sẽ in hình trong cái tâm quả. Và chúng ta tái sinh bằng cái tâm quả. Vì từ cái tâm quả đó chúng ta sẽ có một cái sắc pháp nó tương ứng như cái tâm quả đó. Cho nên á, những cái hình thái mà chúng ta bắt gặp trong cái cõi dục này đây, thí dụ như tất cả những cái loại mà sinh vật mà nó sống trong cõi dục như chúng ta đây, thí dụ gia súc chúng ta nuôi trong nhà, những con thú trong rừng, những con chim, những con cá, hoặc là những cái côn trùng nhỏ nhặt nhất, thì đó là những cái hình thái tái sinh. Mà cái đó khi nó tái sinh vậy á, là do cái tâm tục sinh của nó quá ô nhiễm. Và tất cả chúng ta ngồi đây nè, trừ những vị đã đắc quả thánh ra đó, thì chúng ta đều ô nhiễm hết. Chỉ có độ dày mỏng khác nhau mà thôi. Cho nên trong những cái giờ như thế này, chúng ta dành cái sức khỏe, chúng ta để hết cái tâm ý vào đây, để khi mà chúng ta nghe như vậy đó, thì chính là những cái phút mà thiện trí nó phát sanh trong tâm của mình. Không có làm cái việc gì, một cái đi làm một cái phước thí nào mà bằng cái thước phí chúng ta nghe pháp. Bởi vì những cái giờ như thế này thiện trí phát sanh và nó làm chuyển hóa cái tâm thức của mình, và nó là cái nền tảng để mình có thể tu thiền, để mà đốt sạch những cái phiền não ngủ ngầm trong tâm. Nếu chúng ta không có cái bước một này làm cái nền tảng của nó, thì chúng ta khó mà đi cái bước hai. Trong hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người, thì chỉ có một số ít người thôi, rất ít, là có thể bỏ qua cái pháp học để đi pháp hành. Còn hầu hết chúng ta là cũng phải cố gắng đi từ cái pháp học để hiểu biết những cái điều Đức Phật dạy cho chúng ta. Và trên cái nền tảng đó, chúng ta có thể chuyển hóa cái tâm thức ở cái dạng ban đầu. Rồi sau đó chúng ta mới đi đến một cái công việc thứ hai là chúng ta hành thiền để mà cái tâm chúng ta trong sạch những cái pháp ô nhiễm ngủ ngầm ở bên trong. Cho nên là xin quý vị cũng cố gắng là thu xếp cái thời giờ, giữ gìn cái sức khỏe, buổi trưa mình ngủ để buổi chiều mình có thể học được. Bởi vì cái hoàn cảnh chúng ta ở đây đó, cái giờ giấc của cái trường hạ đó đã chiếm hết rồi, cho nên chúng ta đành phải chọn cái chiều chủ nhật thôi, không có cái giờ nào khác hơn. Thì mong quý vị đó hoan hỷ trong cái sự chọn lựa này để mà chúng ta học có cái kết quả hơn. Thì như lần trước trong cái phần mà khái niệm về sở hữu tưởng đó, thì tôi có trình bày qua tất cả là 5 vấn đề. Thứ nhất, chúng ta nói qua cái khái niệm về cái sở hữu tưởng. Cái thứ hai, chúng ta nói 4 chi phần của sở hữu tưởng, hay là 4 hay là 4 ý nghĩa của cái sở hữu tưởng. Và chúng ta đi đến cái phần thứ ba, đó là cái phần mà tưởng uẩn, tức là tưởng bao giờ nó cũng đi với những cái nhóm sở hữu đi cùng. Tưởng bao giờ nó cũng đi với là cái nhóm sở hữu đi cùng với nó, và tưởng không bao giờ đi đơn độc một mình, nó đi với tâm. Bất cứ một tâm nào xuất hiện trên cái bản chi pháp này thì đều có mặt của tưởng hết. Nó không đi riêng rẽ một mình, nó đi với tâm. Và nó đi cùng với những sở hữu tâm khác để nó trở thành một cái tâm hành, một cái tâm hoạt động. Cho nên đó, nó gọi là cái tưởng uẩn, một cái nhóm rất là quan trọng trong cái ngũ uẩn. Cái phần thứ tư là tôi cũng có nói qua một chút xíu về cái vấn đề mà cái tưởng nó phát sinh trong cái đời thường. Thì đây là thành một cái tiêu mục nhưng mà không có nói đầy đủ, mà xen kẽ trong lúc giảng á, thì tôi sẽ so sánh, tức là mình nói những cái nó phát sinh trong đời thường rồi trong cái đời tu tập của mình, thì như vậy cái này nó còn mở rộng chứ không phải ngừng ở đây. Và cái phần thứ năm là bữa chúng ta đang nói gian dở, đó là cái phần chúng ta phân biệt ba thứ là tưởng tri, thức tri và tuệ tri. Lần trước chúng ta nói cũng đã gần xong cái phần tưởng tri rồi. Thật ra cái phần tưởng tri mà chúng ta trình bày đây đó là trình bày hết sức là vắn tắt để cho quý vị có cái khái niệm thôi. Nhưng mà đến cái phần thứ ba trong cái bài mà dạy sở hữu tưởng đó, là cái phần mà chúng ta nói về vấn đề tưởng và giải thoát đó, thì tôi sẽ trở lại cái phần tưởng tri này một cách tương đối chi tiết hơn một chút, để cho quý vị có thể nắm được cái tưởng tri này đó, nó quán xuyến trong suốt 4 cõi. Cái tưởng nó đi luôn hết, xuyên suốt luôn. Thì cũng như là theo cái quan điểm của tôi, rồi khi mà trình bày về cái diệu pháp á, thì tôi bao giờ cũng nhấn mạnh đến những cái vấn đề nó xảy ra trong cái cõi dục, tức là nó xảy ra trong cái đời thường của chúng ta, để chúng ta nhận diện nó và chúng ta chuyển đổi nó. Cái này là chủ yếu. Bởi vì sao? Vì cái con đường chuyển hóa trong cái lúc mà chúng ta tu các cái loại thiền đây đó là cái con đường kinh nghiệm riêng của từng cá nhân. Nhưng mà những cái mà nó diễn ra trong cái đời thường đó, chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể phân tích với những cái đối tượng bên ngoài cũng như đối tượng bên tâm của chúng ta để mà chúng ta chuyển đổi, thì đây là cái phần cần thiết trong lúc mà chúng ta học pháp học. Còn cái này, những cái phần mà tu tập ra đây đó, thì tôi sẽ cố gắng trình bày những cái khái niệm này để từ những cái khái niệm đó mà quý vị trong khi tu tập đó có thể thấy được cái sự tiến triển của mình. Nhưng mà những cái mà quý vị thể nghiệm của nó đó hoàn toàn mang tính chất cá nhân, nó riêng tư từng mỗi người, nó không có ai mà trùng hợp với ai hết. Như vậy cái tưởng tri này đó, thì khi mà chúng ta là những người mà gọi là phàm phu, phàm phu đây, chúng ta người phàm phu sinh ra trong cõi dục, nó ngăn tới đây, bỏ cái tâm duy tác này đây, nó còn ở đây 45 tâm đây. Thì tất cả chúng ta ngồi đây, nếu chúng ta chưa đắc quả thánh thì chúng ta có cái tâm của người phàm phu. Thì cái tâm người phàm phu đó, cái sự hiểu biết của người phàm phu là cái sự hiểu biết của tưởng tri. Là do cái sở hữu tưởng này, sự hữu tưởng này mà chúng ta nhận định cái đời sống. Chúng ta nắm bắt cái đời sống, chúng ta nhận định cái đời sống. Và như tôi có trình bày với quý vị đó, là trong cái đời sống mà gọi là chúng ta tiếp nhận những cái sinh hoạt của đời sống, và chúng ta suy nghĩ về những cái chúng ta tiếp nhận, hoặc là từ những cái chúng ta tiếp nhận đó, nó phát sinh trong tâm chúng ta những cái quan niệm, và từ những cái quan niệm đó, nó đưa đến một cái thái độ sống, một cái cung cách sống, một cách ứng xử trong cái đời thường. Thì tất cả nó đều diễn ra ở cái lộ ngũ và cái lộ ý. Mà cái lộ ngũ thì chúng ta cũng hiểu biết rồi đó, là nó có ngũ căn. Khi nó tiếp xúc với lại ngũ trần hoặc là ngũ cảnh, tức là năm cái đối tượng. Còn cái lộ ý, khi mà nó tiếp xúc với lại cái cảnh pháp, thì khi mắt nè, chúng ta thấy cái cảnh sắc, thì cái thức chúng ta phát sanh. Trong thức phát sanh đó có tưởng. Nhưng mà khi thức nó phát sanh rồi đó, nó không ngừng lại cho nó. Mà quý vị thấy con đường nó đi đây. Đây, đây ngũ song thức, tức là 10 cái thức nằm đây, 10 thức nằm đây. Thì như vậy trong cái đời sống đó, chúng ta tiếp nhận tất cả những cái đối tượng ở bên ngoài. Trong cái ngũ cảnh này á, là cảnh bên ngoài. Cái này cảnh pháp á, là cảnh ở bên trong, cảnh trong tâm. Còn cái cảnh ở bên ngoài, cảnh này nó đối diện ở phía bên ngoài. Thì khi mình tiếp nhận, khi mình tiếp nhận cái cảnh này, thì mình có cái cách ứng xử. Như đây, một trong những cái thức, nếu mà mắt mình mà tiếp nhận cái cảnh sắc, thì đây đó, cái ngũ song thức này đó chính là nhãn thức. Nếu tai mình nghe một cái âm thanh, thì đây á, ngũ song thức này á, chính là nhĩ thức. Đó, như vậy thì chúng ta đã biết tất cả các thức này rồi. Nhưng mà thức này khi phát sanh nó không ngừng lại đó. Để chúng ta có thể ứng xử với một cái đời sống đó, thì nó đi tiếp theo một loạt những cái tâm, mà nó đi có tính chất cố định, tương đối là có cố định, tức là nó đi trong một cái hệ thống của nó. Vì vậy nó mới gọi là một cái lộ trình, là cái con đường. Nó phải đi từ cái đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5, dần dần. Nó đi từng đoạn vậy, cho nên mới gọi nó là một cái lộ trình. Thì vậy khi nó đi, thì vậy thấy nè, khi cái thức nó phát sanh rồi đó, thì cái tâm tiếp thu, là cái tâm tiếp thu, nó làm cái công việc đó, là nó tiếp nhận cái đối tượng. Khi thức này nó phát sanh, thì nó tiếp nhận cái đối tượng. Khi mà nó tiếp nhận cái đối tượng này nè, tưởng có mặt ở đây, tưởng có mặt. Khi cái công việc mà tiếp nhận nó đã xong xuôi rồi, thì nó chấm dứt cái nhiệm vụ của cái tâm tiếp thu, thì nó mới là trao truyền trong cái tâm thứ hai, gọi là cái tâm quan sát. Tức là nó xem xét cái đối tượng này đây. Thì khi mà nó xem xét cái đối tượng này đó, có tưởng phát sạch. Và tới cái phần nữa, nó gọi là cái phần phân đoán đây. Phần phân đoán đây có tưởng phát sạch. Thì khi mà nó phân đoán đây nè, cái chữ phân đoán đây đó, nó có nghĩa là nó phân biệt và nó phán đoán. Như vậy làm sao mình có một cái phán đoán? Trước khi mình đưa ra một cái phán đoán, thì cái con đường đi của nó là mình có phân tích, mình có tổng hợp, rồi nó mới cho ra một cái phán đoán. Cái phán đoán này nó là cái kết luận, nó có thể phát sanh như là một cái quan niệm. Và như vậy quý vị thấy, từ nơi cái tâm phân đoán này nè, nó quyết định một cách ứng xử. Và khi nó quyết định cái cách ứng xử đó, thì liền cái là một cái tâm nó phát sinh ở chỗ cái tâm động tốc này, nó gọi là Savana. Thì cái tâm phát sinh này, quý vị nhìn đây, nếu mà chúng ta, những người ở trong cõi dục, trừ một cái vị A-la-hán ở trong cõi dục ra, chúng ta không tính cái phần này, chúng ta tính cái tâm của người phàm phu thôi. Thì khi mình tiếp nhận một cái đối tượng, cái đối tượng đó là quả của chính mình. Cái quả đó có thể là quả thiện, cái quả đó có thể là quả bất thiện. Thì liền mình phản ứng, mình ứng xử trước cái quả thiện và quả bất thiện đó bằng cái tâm gì? Đây, thì cái tâm đó nó sẽ phát sinh nơi chỗ cái tâm động tốc đây. Bây giờ mình gặp một cái món hàng đi, bây giờ mình nói cái cảnh sắc này là một cái món hàng, nó đẹp, món hàng này đẹp. Thì khi mình biết nó là đẹp, nên là khi mà quý vị trông thấy nó, thức rồi mình trông thấy nó. Bây giờ mình mới tiếp nhận cái đối tượng nó vô, rồi mình mới xem xét nó, mình thấy nó đẹp, mình phán đoán, mình nói đây đẹp, đây là rẻ, thì lập tức mình muốn chiếm lĩnh nó. Yeah, chiếm lĩnh nó, thì đây nhất định là cái tâm tham nó phát sinh. Thì khi nó phát sinh vậy, nó phát sinh tất cả là 7 lần. Nó phát sinh 7 lần xong đó, là nó còn 2 cái tâm cuối cùng nữa, nó hỏi 2 cái tâm mà nó mót trở lại đó, là nó sẽ ghét lại cái cảnh, dắt lại cái cảnh này đi, cái cảnh, cái món hàng này dắt lại, coi là nó đã làm việc đầy đủ chưa, chưa đầy đủ nó bổ sung vô, tức là ăn cái món ăn đó rồi bây giờ mới liếm cho nó sạch luôn, tức là làm cho nó trọn vẹn, nó đầy đủ lên. Thì khi mà chúng ta ứng xử như vậy đó, thì tất cả những cái tâm này nè, những cái tâm này, bất cứ cái tâm nào trong cõi dục nó khởi lên đây nè, đều có mặt của tưởng hết. Nó không có vắng mặt cái tưởng, tưởng có mặt suốt dọc luôn, không có khi nào vắng mặt tưởng hết. Tất cả cái dòng tâm thức của chúng ta trôi chảy thế này, thì những cái tâm nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt một cách khác nhau. Tưởng nó có mặt cùng với tâm, nó cũng sinh diệt cùng với tâm, nhưng nó luôn luôn có mặt. Nó sinh diệt. Cái tâm này ví dụ như cái tâm tham nó sinh lên, rồi nó có thể diệt. Rồi cái tâm sân nó sinh lên, rồi nó diệt. Rồi cái tâm thiện nó sinh lên, rồi nó diệt. Nhưng mà cái tưởng đó, nó sinh diệt mà nó có mặt luôn luôn, không khi nào để vắng mặt. Quý vị thấy nó chiếm lĩnh một đời sống chúng ta chưa? Như vậy, nếu mà một cái người phàm phu không biết, không hiểu được cái hoạt động của tưởng, thì cái người đó sẽ mắc kẹt vào cái mà khi sinh ra chúng ta đã có rồi, nó đã tiềm ẩn trong đó rồi, tức là những cái tâm thiện và những cái tâm thiện đây và những cái tâm thiện bất thiện đây, nó đều đã phục sẵn ở bên trong rồi. Mà nếu chúng ta không hiểu biết á, thì khi mà chúng ta tiếp nhận bất cứ một cái quả nào trong cái đời sống chúng ta, cái quả đó thuộc về căn nào, cái quả đó thuộc về căn mắt, quả đó thuộc về căn tay, quả đó thuộc về căn lưỡi, ăn uống chẳng hạn, vân vân, là tất cả các cái căn đó, những cái quả thuộc về các căn đó, mà khi chúng ta không biết đó, thì chúng ta đi cái quy luật của cái người phàm phu, chúng ta ứng xử bằng cách nào, hay cái gì chúng ta ưa đó, chúng ta giữ chặt lấy nó. Cái gì chúng ta không ưa thì chúng ta đẩy nó ra, và chúng ta mắc kẹt trong cái vận động đó. Thì như vậy khi chúng ta sinh ra với một cái tầm quả tục sinh, chúng ta là những cái con người đây, người phàm phu đây, sinh ra với tầm quả tục sinh, ít nhất một trong tám tầm quả này, trừ những cái bậc mà đã chứng thiền ở sắc giới và chứng thiền ở sắc giới đó, mà có mặt ở đây thì không tính. Chúng ta tính cái người phàm phu thôi, thì sinh ra một trong tám cái tâm quả thiện này đây. Thì tất cả những tâm quả thiện này đều có mặt của tưởng. Thì như vậy khi mà chúng ta ứng xử, thì tất cả những cái quả thiện và bất thiện đó, xảy ra trong cái đời sống chúng ta đó, thì tưởng đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi vì tưởng này nè, nó biết cái đối tượng, nó nhớ lại cái đối tượng, nó ghi khắn cái đối tượng đó ở trong tâm, và nó làm việc nó giống như một cái camera vậy, nó quay suốt luôn. Nhưng mà cái camera đó nó là máy móc, nó làm cái gì rất là khô cứng. Nhưng mà tưởng không phải như vậy. Tưởng cái chức năng nó làm việc như cái camera, tức là nó ghi nhận lại, nhưng mà nó có cái sinh động ở chỗ là nó ghi nhận lại những cái nét đặc sắc của cái đối tượng đó. Và cái thứ hai nữa là khi nó có mặt ở trong cái tâm thiện, thì cái nhận biết của tưởng nó sáng láng lên. Cho nên quý vị thấy là trong cái tâm thiện này nó có hợp trí và nó có ly trí. Và trong những cái tâm bất thiện này nè, nó có hợp tà, nó có ly tà. Như vậy cái tưởng mà nó có mặt trong cái tâm tham hợp tà đó, thì cái tưởng đó là cái tưởng điên đảo. Cái tưởng đó là những cái lầm lẫn chết người. Cái tưởng đó trở thành là những... Cái tưởng đó nó trở thành là những cái quan niệm. Tưởng đó trở thành là những cái quan niệm lệch lạc, mà chúng ta gọi nó là kiến. Kiến đây là tà kiến, tức là một cái quan niệm nó lệch, nó không đi đúng. Nó không đi đúng cái gì? Nó không đi đúng vào cái bản thể của cái đối tượng, nó không đi đúng vào cái thực tánh của đối tượng. Nó chỉ nhìn thấy cái tướng của đối tượng, và nó phân tích, nó tổng hợp, nó phán đoán trên cái tướng trạng của đối tượng. Vì vậy mà chúng ta có cái sự nhận định nhầm lẫn. Để nói trong đời thường quý vị sẽ dễ hiểu à. Tại sao chúng ta bị người khác lừa đảo? là bởi vì cái người đó, chúng ta xét thấy cái cách đi đứng nói năng người đó đàng hoàng tử tế. Người đó nói những cái lời đó là đạo lý hiểu biết. Và vì vậy chúng ta tưởng rằng đấy là một người tốt, đấy là một người có thể tin được, bởi vì chúng ta xét cái tướng trạng bên ngoài, từ cái ăn mặc, cái nói năng, cái đi đứng. Nhưng mà chúng ta không đọc được những cái gì ẩn giấu ở bên trong đó, thành ra cái hiểu biết mà chúng ta chỉ nhìn thấy một số nét thuộc về tướng trạng bên ngoài, thì cái đó là cái tưởng tri. Và cái tưởng tri đó nó đưa đến sự nhầm lẫn giữa một cái người mà trong cái cơ tính của người đó là tốt và một người cơ tính dối trá một cách khéo léo. Và như vậy tưởng nó đã nhận định sai, nó đưa đến một cái kết luận sai, và vì vậy mà chúng ta phán quyết nhầm lẫn. Ví dụ như một cái ví dụ này tôi nghĩ thế, ví dụ mới vừa đây đó, thì ở trên Gia Lai có một cái cậu cầu thủ đó bị tai nạn, thì cái người yêu của cậu đó là tự tử theo. Khi mà cái người mà tự tử trong cái hoàn cảnh này, tôi nói một hoàn cảnh này thôi, thì cô đó nghĩ gì, suy nghĩ gì? Cô ấy nghĩ rằng là cô ấy chết đi thì cô ấy sẽ gặp lại anh ấy. Giống như giờ anh ấy đi Mỹ thì cô cũng làm một chuyến bay đi Mỹ, thì tới đó hai người sẽ gặp nhau. Đó là cái tưởng của cô, cái tưởng tri của cô về vấn đề cái chết, cái sống, về vấn đề tái sinh ở cõi này và cõi khác. Và cô không có hiểu biết rằng là người ta chết như vậy là vì sao, và người ta tái sinh, người ta tái sinh là do cái sao, và làm sao mà gặp đây được, gặp như thế nào, thì cô ấy không hiểu rõ, và tưởng rằng cái việc mình làm như vậy nó có hai vấn đề. Cái thứ nhất là nó thể hiện một cái tình cảm đối với lại cái người đã mất. Cái thứ hai nữa là cái lòng mong muốn đó là mình sẽ được khăng khít với cái người đã qua, cái người đã mất rồi, cho nên á mới có một cái hành động như vậy. Nhưng nếu mà cô ấy biết rằng, cô hiểu rõ rằng là người bạn của cô đã mất vì một cái tai nạn thì khác, mà cô ấy tự hủy hoại cái bản thân mình là khác. Một người vì cái đoạn nghiệp mà mất đi thì có thể tái sanh nhanh chóng, nhưng một người tự hủy hoại cái thân mạng của mình á, thì cái chuyện tái sanh lại để làm người quả là cái chuyện hết sức xa vời. Và nếu cô biết rằng cái chết đó dẫn cô đến một cái nơi mà nơi đó nghìn trùng cách biệt với cái người yêu mến của cô không bao giờ làm như vậy. Và cô làm như vậy đó thì cô đã mang vào một cái tội sát sanh, là tự hủy hoại cái mạng sống của mình. Thì cái nghiệp đó không trầm luân, không biết bao giờ mới có lại được thân người. Cho nên á, cái đó là do cái tưởng, cái hiểu biết sai, cái hiểu biết lầm mà đã tự kết thúc cái đời sống của mình một cách rất đáng thương tiếc, và nó hủy hoại cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên á, thường cái người phụ nữ đó thiếu trí, mà nó bị cái tình cảm á, nhất là tình cảm mà nó chứa cái luyến ái ở bên trong đó, nó quá nặng nề. Cho nên á, người phụ nữ thường hay có cái sự lầm lẫn. Vì thầy có một cái câu ca dao nói nè: một mây thác xuống suối vàng, em làm con điểu thú đậu nhánh mai tàn kêu anh. Không? Thương người ta mà không thành tựu được, mà mình quyết làm sao mình chết đi mà mình thành cái con chim thôi, mà đậu là đậu trên cái nhánh mai tàn nữa, tức độ mà nó buồn thảm, nó ủ dột để kêu cái tên người đó một cách thảm thiết, xin một chút tình yêu, hiểu không? Nó lầm lẫn đến như vậy, nó sai lầm đến như vậy. Cái tình cảm không phải xin mà có được, không phải năn nỉ mà có được, không phải ăn mày mà có được. Đó là cái duyên kiếp. Mình thấp kém đi để người ta nhỏ xuống một cái giọt tình thương, điều đó không thể xảy ra. Điều đó không phải là cái thứ mà cái người phụ nữ đó đích thực mong muốn. Không có lòng thương hại. Và cái gắn bó giữa cái người nam và người nữ trong đời sống để tạo dựng một cái gia đình đó, thì nó là do nhiều cái yếu tố duyên hợp từ cái quá khứ cho đến hiện tại. Cho nên á, vì tưởng lầm rằng bằng cái biện pháp đó mình có thể giữ được cái đối tượng mà mình muốn chiếm lĩnh về tay mình, mà cái người phụ nữ đó có cái nguyện là mình làm con điểu thuốc. Nhưng mà cậu thanh niên này tỉnh táo hơn, cậu mới nói nè: em làm chi con điểu thú cho nó thất danh, em tái sinh làm thục nữ cho anh đây kết nguyện. Thì thế, người ta rất là tỉnh táo. Nên bây giờ người ta có vợ rồi, sao ta bỏ vợ để ta cưới mình? Nếu người ta làm như vậy thì cái cuộc hôn nhân giữa mình với lại cái người ta cũng không có đem tới hạnh phúc. Bởi vì cái hạnh phúc đó được xây dựng trên cái đau khổ của người khác. Đó là pháp bất thiện, đó là nhân bất thiện, thì nó phải gặt hái cái quả khổ đau. Cũng không thể giải quyết bằng cái cách hiểu lầm của cái người nữ đó được. Cho nên cái tưởng của cái người nữ đó là một cái tưởng điên đảo. Mà nếu mà mình hiểu sâu hơn nữa đó, thì mình thấy rằng cái cột chặt, cái luyến ái giữa nam nữ như vậy đó, nó đích thực là một cái tưởng điên đảo đưa đến khổ đau. Trong cái đời sống chúng ta cần một cái tình thương, nhưng mà không phải nó là cái chất liệu làm bằng cái ái dục. Vì cái ái dục đó, nó làm cho người ta đó có một cái tưởng điên đảo. Cái tưởng điên đảo đó là gì? Khi người ta nghĩ rằng cái tình yêu nè, nó là hạnh phúc, nó đồng nghĩa với cái hạnh phúc. Nhưng người ta có biết cái tình yêu này là cái gì không? Cái tình yêu giữa cái nam nè và cái nữ này nè, nó diễn ra rất là đa dạng. Cái cuộc hôn nhân này nó sẽ trở thành là một cái mối lương duyên. Khi nào mà trong cái quan hệ nam nữ này đó, cái tình thương đó nó phát sinh đó, từ cái tâm thiện. Đây quý vị nhìn đây, cái yêu thương đó nó phát sinh từ cái vô sân, cái yêu thương đó nó phát sinh từ cái bi, nó phát sinh từ cái tùy hỷ, thì cái cuộc hôn nhân đó đó nó kết hợp bởi thiện trí, trong đó nó nối kết với những cái sở hữu bi, tùy hỷ, vô sân, vân vân, là những cái sở hữu tịnh hảo, nó kết hợp vô. Thì cái cuộc hôn nhân đó đem tới cái hạnh phúc cho hai người đó, đem tới cho hạnh phúc con cái của những người đó, cho gia tộc của hai bên đó. Nhưng nếu như cái hôn nhân đó, cái mối quan hệ nam nữ đó, nó đặt nặng trên cái luyến ái, nó thương nhau đấy, nhưng mà sao nó tưởng điên đảo ở chỗ nào? Nó tưởng điên đảo ở cái chỗ đó nó nói rằng tôi yêu cái đối tượng đó là anh, hoặc là tôi yêu cái người đó là em, thì tôi muốn rằng là anh cũng yêu tôi, tôi muốn rằng em cũng yêu tôi. Tôi muốn rằng anh phải thuộc về tôi, tôi muốn rằng em phải thuộc về tôi. Tôi muốn là tôi sở hữu anh, tôi muốn là tôi sở hữu em. Và em hay là anh trở thành một cái thứ hàng hóa, một cái thứ tài sản mà cái tờ hôn thú đó là một cái sự chứng nhận hàng hóa này thuộc về tôi. Tôi có quyền chiếm lĩnh cái món hàng này, và nếu như cái món hàng đó bị người khác tới cướp mất thì tôi có quyền xử lý một cách nặng nề. Tức là tôi sử dụng cái pháp bất thiện là cái tâm sân đây để mà tôi chiếm đoạt lại cái đối tượng đó. Thì quý vị thấy không? Vì người ta không có hiểu rõ rằng khi người muốn hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó không có thể xây dựng trên một cái tưởng điên đảo là tôi có cái ngã, là người khác có cái ngã, là trong mối quan hệ giữa con người với con người mà tôi thiết lập một cái cầu nối. Cái cầu nối đó được đặt tên là tình yêu, cái cầu nối đó được đặt tên là hôn nhân, có con dấu mộc của nhà nước đóng vào đó, thì cái người đó phải thuộc vào quyền sở hữu của tôi. Người đó là coi như tôi có cái quyền chiếm lĩnh. Đó là cái tưởng điên đảo. Và bởi vì sao? Vì như chúng ta đã từng học qua rồi á, chúng ta đã thấy rằng tất cả những hoạt động của tâm đây, vì sao đó cái người đó để ý đến tôi, vì sao cái người đó bày tỏ cái lòng thương yêu đối với tôi, tại sao á tôi chú ý tới cái người đó và tôi bày tỏ một cái tình cảm đối với người đó? Bởi vì thưa quý vị, cái đối tượng đó nó đã đáp ứng lại cái lòng mong muốn của tôi. Cái thứ nhất là cái sắc diện của người đó nó đáp ứng được cái thẩm mỹ khả ái khả dĩ mà tôi khả ái khả hỷ mà tôi đó là mong muốn. Cái thứ hai về mặt tâm ý, cái người đó nó có một sự tương hợp đối với tôi và tôi thấy rằng nó có một cái sự hòa điệu đó. Và như vậy tôi tìm thấy nơi cái đối tượng đó một cái sự cộng hưởng trong nhiều cái cảm thọ của đời sống, nhất là thọ lạc và là thọ hỷ. Cho nên liền tôi để một cái dấu bằng tình yêu và hôn nhân của tôi có nghĩa là hạnh phúc. Và khi mình làm đám cưới đó thì người ta lại chúc nhau vậy nè, ta chúc nhau là trăm năm hạnh phúc. Chết rồi quý vị, làm sao mình sống tới 100 tuổi rồi nó còn dư mấy chục năm đó là mắc nợ gỡ không ra. Cho nên làm ơn chúc trọn đời hạnh phúc là đủ rồi, 100 năm dư ra rất là tội nghiệp. Và gì đó người ta không hiểu rằng là khi mà người ta nhìn một cái đối tượng mà người ta cảm thấy là ăn ý, người ta cảm thấy là hòa hợp, là bởi vì sao? Là vì cái tâm tham ái của người này có thể đáp ứng cái tâm tham ái của người kia, và cộng lại nó là cái sự cộng hưởng của sự thọ lạc, đó là cộng hưởng của sự thọ hỷ, và chúng ta định nghĩa đó là hạnh phúc. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta xây lâu đài trên cát, bởi vì chúng ta tưởng. Thưa quý vị, tất cả những hoạt động này đều tự thân hết, những hoạt động của tâm đều là tự thân, đều là vô ngã, và nó đều là vô thường, nó luôn luôn biến đổi. Mà nhất là đối với những cái pháp bất thiện, đối với cái tâm tham, cái tâm tham á là nó muốn thỏa mãn cho chính nó. Bởi vì cái sự thỏa mãn đó đồng nghĩa với hạnh phúc, cho nên nó thay đổi đối tượng. Nó thay đổi đối tượng. Nên quý vị thấy sẽ có những người đàn ông, vợ thì không bỏ, nhưng mà không bao giờ đó ở yên hết. Nếu bà vợ phá cái đám này thì ông gầy cái đám khác, phá cái đám khác thì ông gầy cái đám khác nữa. Bởi vì sao? Cái tâm tham nó đòi hỏi một cái sự đổi mới về đối tượng. Nhưng mà cái người này tham lam nhiều nữa là bởi vì sao? Vì biết rằng vợ mình, con mình á là cái chỗ mà mình nương tựa. Dẫu mình đi năm non bảy núi, mình có thất cơ lỡ giận ở đâu đó, mình trở về có cái điểm tựa. Cho nên cái người đó bỏ vợ con cũng chỉ gì? Muốn coi như mình được an toàn. Vậy thì cái người phụ nữ sáng suốt, Không có tưởng điên đạo đó, thì không có mong đợi rằng là cái người đó chung thủy với mình, và không có chờ đợi rằng đó người ta sẽ nhỏ một cái giọt tình thương đối với mình. Không có. Ngày nào mà mình không đáp ứng được những cái nhu cầu gì tham ái người đó thì người đó sẽ bản lãng, sẽ xây lưng, sẽ tìm một cái đối tượng mới. Và người ta hăng hái và người ta đầy hưng phấn như cái ngày gặp mình đầu tiên. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết rồi, cái tâm tham á nó trẻ mãi không già. Và trong khi người ta tung tăng, người ta đi hưởng thụ vậy đó, thì cái người phụ nữ đó không hiểu rõ, thì cái tưởng nó nằm trong cái sân, càng lúc nó càng bự hơn, để mà nó đau khổ triền miên, để mà nó oán hận triền miên, và để rồi nó đổ trút những cái khổ đau đó trên đầu những đứa con. Có khi nó đổ trút cái đau khổ đó trên đầu của cái dòng tộc. Cho nên từ cái sai lầm này mình đi tới cái sai lầm khác. Bởi vì sao? Mình tưởng cái gì? Tưởng là có cái ta, tưởng là có cái ngã. Thưa quý vị, nó không có. Nó chỉ là một cái sự kết hợp giữa những cái tâm này đây và các cái sắc pháp nằm đây. Và như chúng ta biết rằng đó, khi mà một cái thức phát sanh, một cái tâm nó phát sanh, thì nó khởi sinh của nó là những cái sắc pháp. Những cái sắc pháp này nó tiếp xúc với nhau, và như vậy một cái danh pháp phát sanh. Và khi một cái danh pháp mà nó phát sanh, cái thức nó phát sanh, thì liền nó đi theo một cái chuỗi vận động của nó. Đó là cái lộ trình tâm. Nó đã sắp đặt hết những cái trật tự rồi. Và đời sống, chúng ta thấy hạnh phúc, chúng ta cảm thấy khổ đau, chúng ta kinh nghiệm một cái gì đó, chúng ta cảm nghiệm một cái gì đó, thưa quý vị, nó là ở cái tâm động tốc đây. Chúng ta trải nghiệm nó. Những cái đau khổ mà chúng ta trải nghiệm qua chính là cái tâm sân nó hoạt động ở chỗ tâm động tốc đây. Những cái êm đềm, những cái hạnh phúc, những cái kỷ niệm nên thơ, những cái điều đáng ghi nhớ chúng ta ấp ủ trong lòng chúng ta đây, có khi nó xuất hiện, đó là cái hoạt động của tâm tham. Có khi nó là hoạt động của tâm thiện. Bởi vì khi cái thiện nó phát sanh á, thì quý vị thấy một chùm cái sở hữu tịnh hảo này nó khởi lên đây. Nó là tịnh thân, tịnh tâm, nhu tâm, thuần tâm, thích thân, thính tâm, vân vân. Chúng ta sẽ học tới những cái chi pháp này, chúng ta sẽ thấy rõ. Nó cũng tạo ra một cái hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó, nó đặt trên một cái nền êm ả. Nó không như cái tâm tham. Nó đặt trên một cái nền của lửa. Đó là cái lửa tham ái. Nó đi đến cái khổ đau, đi đến cái sân hận. Mà tất cả gì đâu, tất cả là gì? Chúng ta tưởng. Cái tưởng nó phát sinh khi chúng ta tiếp xúc với những cái đối tượng này đấy. Tất cả những cái cảnh này đấy. Chúng ta tưởng như vậy thôi. Và cái tưởng đó, nếu nó không được hiểu biết, nó không được dẫn dắt, nó sẽ đi đến cái sai lầm. Rồi chúng ta sẽ trở lại cái này nữa. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thức tri. Thức tri là cái sự hiểu biết của một cái người thông pháp học. Cái người mà hiểu biết về cái pháp học như vậy đó thì có thể hiểu biết được, có thể nắm bắt đối tượng, có thể hiểu được cái nhân quả, có có thể hiểu được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã của nó. Bởi vì một khi nó vô thường á thì nó phải khổ. Bởi vì cái vô thường đó nó thay đổi, nó sinh rồi nó diệt, nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Nó không bao giờ ngừng lại hết mà nó biến đổi luôn. Thì khi mà nó biến đổi như vậy thì á, trong tâm của cái người mà có cái tiễn tưởng điên đạo đó, thì cái người đó nghĩ rằng là cái người mà tôi gắn bó, cái mà tôi ước mơ bây giờ tôi nắm trong tay đó, thì có nghĩa là nó vĩnh viễn thuộc về tôi, nó là trường tồn, nó là thường. Trong khi cái bản chất của tất cả các pháp hữu vi nó là vô thường. Và như vậy khi mà nó thay đổi, nó biến đổi như vậy đó, thì cái người này không toại nguyện, phải khổ đau. Nhưng nếu một cái người biết được tất cả các pháp đều vô thường, thì biết rằng cái sự bất toại nguyện nó phải xảy ra. Cũng như cái người mẹ nuôi con đó, nghĩ rằng đứa con là của tôi. Nhất là cái người phụ nữ đó, thương cái đứa con của mình hơn cả chồng mình, hơn cả cha mẹ mình, lấy cái đứa con đó làm cái lẽ sống của đời mình. Và mình những tưởng rằng đó, nó là máu thịt của mình, nó là thuộc về mình, nó là mãi mãi một cái tình cảm mẹ con là bất diệt, là thường hằng, không có. Bởi vì khi nó còn bé, nó nương tựa mình á, thì nó không thể tách rời mình được. Tất cả nó đều cần thiết nó mình. Nhưng mà đến một ngày nó đã đủ lông đủ cánh rồi, thì nó không còn tựa vào mình nữa, mà nó có một cái gia đình riêng, nó có một cái chân trời riêng của nó. Mình có thể nào mình lấy một cái sợi dây mà mình cột cái cánh con chim đại bàng lại được không? Không. Nếu như mình không biết cái điều đó, nếu trong cái tình thương của mình đó, mà mình luyến ái đó, thì mình sẽ cột chặt cái đứa con đó lại. Và khi cột không được, mình sẽ khổ đau. Nhưng nếu mình thương nó bằng một cái tình thương của cái người mẹ mà người ta gọi là từ mẫu đó, thì nơi đấy đó, hồi nãy tôi có nói rằng đó, là quý vị sẽ có được cái bi và cái tùy hỷ này đây. Mình thấy con mình đã lớn khôn, mình sung sướng. Mình thấy con mình á, bây giờ là coi như nó bay trên cái trời cao rộng, thì mình lại càng hạnh phúc với cái hạnh phúc của nó. Tất cả những cái gì mà nó sống tốt đẹp, nó được an vui trong cái gia đình mới của nó, trong cái vùng đất mới của nó, mình đều hoan hỷ với đó, mình không có đau khổ. Cho nên đừng tưởng rằng cái tình mẹ con không có luyến ái. Tình mẹ con không có luyến ái khi nào người mẹ đó thương con bằng cái tâm tự. Còn nếu không, mình thương bằng cái tình luyến ái của mẹ con thì mình sẽ đau khổ. Mình sống ở trong nhà mình đó, mà mình dòm trong cái nhà của con gái của mình với chồng nó, mình dòm cái nhà của con trai của mình ở với vợ của nó, mà mình rất ghét cái con dâu của mình, hoặc mình rất ghét cái thằng rể của mình, bởi vì con trai của mình nó phục vụ cho cái cô đó, bởi vì con gái mình nó phục vụ cái thằng rể đó, là mình chịu không nổi. Tại sao nó không phục vụ cho mình? Nó là cái tiếng nói ích kỷ. Khi nào cái ích kỷ nó khởi lên như ta, khi nào cái tình thương đó mà chúng ta cột chặt cái người khác bằng cái sự dây thừng, bằng cái dây xích sắt, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đã yêu người khác bằng một cái tưởng điên đảo. Chúng ta làm khổ mình và chúng ta làm khổ người khác triền miên. Mà nếu như cái điều này nó không được giải mã ngay từ trong cái đời sống này, nó sẽ còn theo nhau trong biết bao nhiêu kiếp. Hết sức là sai lầm ở chỗ đó. Trong khi cái thức tri đó, thì cái người mà hiểu biết cái pháp học này đó thì có thể biết được những cái điều đó. Ví dụ chúng ta đi nghe pháp học vậy, chúng ta đọc những cái kinh sách Đức Phật dạy chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta vẫn còn vô minh. Là bởi vì sao? là vì chúng ta có những cái khái niệm về vô thường, khổ và vô ngã, nhưng mà chúng ta không có thể nhập vào trong cái đối tượng đó, chúng ta không thể nhập vào trong những cái đối tượng mà chúng ta nắm bắt đó, để chúng ta đó sống trong cái vô thường, khổ và vô ngã của nó. Thì chỉ khi nào mà chúng ta thể nhập được trong cái vô thường, khổ và vô ngã đó, thì lúc đó cái tuệ tri nó mới phát sinh. Cho nên cái bước thứ hai á, là cái bước thức tri, là cái bước mà chúng ta học pháp, để chúng ta hiểu các pháp, để chúng ta biết cái nào thiện, cái nào bất thiện, cái nào là tưởng điên đảo, cái nào là tưởng mà có sự dìu dắt của trí, cái tưởng có sự dìu dắt của tuệ, nó đem đến cái an lành. Thì như vậy cái phần thức tri này, tôi vẫn thường gọi nó là cái phần chuyển hóa tâm thức mà thôi. Còn cái phần mà tuệ tri đó là do mỗi người tu tập mình thể nhập vào trong cái vô thường đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy nói cái tâm mình đó, nó khởi lên một cái luyến ái, hay là nó khởi lên đó, cái tâm từ, thì mình quán thấy mình sẽ biết. Và mình sẽ thấy các cái pháp đó, nó lần lượt nó xảy ra nơi mình. Nếu mà cái đó nó sai đó, thì cái tâm mình nó khổ sở lắm, nó khó chịu lắm, và nó ích kỷ lắm, nó bắn hắn lắm, nó không bao giờ nó để cho mình yên ổn hết. Cái lửa tham với cái lửa sân nó sùng sục ở trong cái tâm của mình. Còn nếu như cái đó là cái pháp thiện đó, mình sẽ thấy cái tâm mình rất là yên ổn. Khi quý vị học tới đây, quý vị thấy tất cả khi mà một cái tâm thiện của mình phát lên đó, những cái sở hữu tịnh hảo này nó phát sinh lên đó, con người của mình rất là nhẹ nhàng, thơi thới. Mà những cái hạnh phúc đó đó, nó đem lại cho mình một cái sự an lành. Nhưng mà chỉ khi nào mình tu tập, mình quán thấy trong từng sát na đó, những cái trạng thái tâm của mình nó khởi lên. Mình tu tập, mình thấy những cái trạng thái, những cái biểu hiện, nơi cái sắc pháp của mình nó thể hiện ra. Mình sống, mình thể nhập được với nó, và mình thành một với nó, để chi? Để mình có thể điều động nó một cách dễ dàng. Tôi vẫn thường nói với quý vị rằng là chúng ta làm sao chúng ta bấm cái nút chánh niệm và cái nút trí tuệ đây. Thật ra mình nói để cho nó có hình ảnh, chứ còn khi mình tu tập đó, thì nó chuyển trong đó rất là nhanh. Chứ mình thấy là nó chuyển. Mà nhất là mình thấy trong cái trạng thái nội tâm của mình. Thì dần dần như vậy đó, những cái tiễn điên đạo đó, đó, nó sẽ coi như là đi theo với những cái sở hữu thiện này đây nè, thì nó êm ả là nó không có dẫn cho mình tới những cái phán đoán lệch lạc. Vậy như vậy thì cái ái nè, cái mạng nè, cái tà kiến nó không có phát sanh, thì cái thân kiến nó không có phát sanh. Thì nếu mà thân kiến nó không có phát sanh được á, thì quý vị thấy là chúng ta đã ngấp nghé cái con đường của cái tầng thánh thứ nhất. Tầng thánh thứ nhất đây, đạo và quả. Mà khi nào á, mình đạt được, mình xóa được cái thân kiến hoài nghi giới cấm thử, thì có nghĩa là bốn cái con đường khổ đã đóng cửa vĩnh viễn. Như vậy thấy không? Từ một cái tưởng điên đảo trong những cái pháp bất thiện, chúng ta tiến lần lên á, đưa cái tiễn về tới cái pháp thiện, đưa cái tiễn về tới cái pháp thiền, và dần dần đó là coi tưởng phục vụ cho trí, tưởng phục vụ cho tuệ. Nói chữ phục vụ là nói cho có hình ảnh thôi, chứ thật ra nó đi kèm và nó tác động lẫn nhau. Thì như vậy cái sự hiểu biết ở trong tâm ta đó, chúng ta sẽ có thể lần lần chúng ta chuyển hóa nó được, chúng ta thay đổi nó được, thì có nghĩa là chúng ta đang nắm bắt một cái hạnh phúc đích thực nơi chúng ta, chứ không phải một cái hạnh phúc do cái tưởng điên đảo của mình. Bây giờ chúng ta đi sang tới cái phần số 2 là cái phần phân loại tưởng. Có rất là nhiều cách phân loại tưởng. Thì những cái cách phân loại tưởng này đó là cũng chỉ để cho mình á có thể hiểu sâu về cái khái niệm tưởng thôi, chứ không có cái gì khó cả. Thì thứ nhất á, là phân loại theo sáu cảnh, phân loại tưởng theo sáu cảnh. Cái này thì trong cái phần này chúng ta đã có nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng giờ tôi lặp lại để giảng thêm. Bây giờ chúng ta nói sáu cảnh. Thì cái cảnh thứ nhất là cảnh sắc. Cảnh sắc này đó có thể hình dung đây là cái hình dáng, đây là cái màu sắc, vân vân. Nó thuộc về cái hình ảnh ở bên ngoài. Thì khi mà cái mắt này đó nó tiếp xúc với lại cái cảnh này thì cái thức phát sanh, thì thức tưởng phát sanh, nó có thức tưởng. Như vậy cái thức tưởng này nó biết được cái cảnh sắc, tức là nó biết được cái hình dáng, cái màu sắc của cái cảnh sắc đó thông qua cái gì? Thông qua cái căn của mắt. Sự hiểu biết của nó này. Cái thứ hai, đây là tai, đây là mũi, đây là lưỡi, đây là thân, đây là ý. Xin đây là cái âm thanh, đây là cái tiếng động. Ở đây mình sẽ có cái phần mà tai đây á, thì mình sẽ có là ở đây là, xin lỗi, đây là sắc tưởng. Sắc tưởng ở đây á là thinh tưởng, cũng tương tự như vậy. Chúng ta đây có thinh khí, khí tưởng. Ở đây chúng ta có vị tưởng. Ở đây chúng ta có xúc tưởng. Ở đây chúng ta có pháp tưởng. Thì như vậy quý vị nhìn này, khi mà cái sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng nó xuất sanh, thì nó phát sanh trong thức. Thì như nãy chúng ta trở lại cái con đường hồi nãy đó, là nó đi, khi nó phát sinh như vậy thì không phải tới đó nó ngừng lại, mà nó sẽ diễn ra trong cái lộ ngũ này. Và nó không phải diễn ra trong một lần, nó diễn ra đó hàng bao nhiêu ngàn lần, hàng triệu lần, hàng tỷ lần. Nó diễn ra kinh khủng như vậy. Nhưng mà cái đời sống á, thì chúng ta nói nha, chúng ta cảm nghiệm, chúng ta cảm nghiệm, hoặc là chúng ta trải nghiệm. Cái chúng ta cảm nghiệm hay trải nghiệm, nó chính là cái công việc của tưởng đây. Đây, quý vị nhìn này. Như vậy khi mà mắt chúng ta thấy cái cảnh sắc, thì cái sắc tưởng nó khởi lên. Khi mà cái sắc tưởng nó khởi lên rồi đó, thì như là chúng ta hiểu á, nó có ghi dấu trở lại. Nó có ghi dấu lại. Nó ghi dấu. Và như vậy nó đi trên cái con đường của cái lộ trình tâm á, thì tôi nói là cái cảm nghiệm á, nó nằm ở cái tâm tốc hành đây. Cái cảm nghiệm nó nằm đây, cái trải nghiệm nó nằm đây. Tất cả những cái trong Javana này nó đều có tưởng hết, nó đều có tưởng hết, tất cả đều có tưởng. Thì như vậy khi mà thấy một cái hình ảnh, thì những cái hình ảnh đó khi nó đã hiển hiện ra rồi, cái thức nó phát sanh rồi, thì cái tưởng nó đi suốt dọc theo những cái tâm này, nó làm việc suốt cái đó để nó ghi nhận, nó ghi nhận cho đến khi mà một cái tâm này nó phát sanh rồi đó, thì nó liền để lại cái dấu ấn. Bởi vì sao? Nó bảy cái sát na động tâm và nó ghi nhận lại, thì cái đời sống chúng ta đó nó được định nghĩa là những cái phút giây cảm nghiệp đó. Quý vị thử xét xem. Thế bây giờ chúng ta đi xem triển lãm hoa chẳng hạn vậy, thì nào các quý vị có lợi ích gì trong cái triển lãm hoa này? Đi lợi đi dự thì vô cửa là phải trả tiền nè, mà đi ra mua thì phải trả tiền nè, rồi phải tốn tiền xe đi tới đó nữa nè, nói chung là hao tổn không. Nhưng mà rất nhiều người thích đi xem. Là bởi vì sao? Là vì khi mà cái cảnh sắc này á, ví dụ như rất là nhiều loại hoa, nhiều loại hoa mà vừa nhiều mà lại vừa đẹp, nó đa dạng, mà cái nét đẹp của nó cũng đa dạng luôn. Thì khi mỗi lần mà mình ngắm một cái hoa như vậy, thì mỗi người trong tâm mình á trải qua những cái giờ phút mà mình gọi nó là thưởng thức. Những cái trải nghiệm của mỗi người nó khác nhau. Vì sao nó khác nhau? Đây nè, cái cảm nghiệm này, cái trải nghiệm này nó cũng là cái thưởng thức. Bởi vì á, cái tâm mà động tốc á, nó là cái tâm mà để nó ăn mà, để nó hưởng mà, nó thưởng thức. Thì như vậy, tất cả khi mà những cái tâm này nó phát sanh như vậy đó, những thức này phát sanh vậy, thì bao giờ nó cũng có cái thọ nó đi trong đó. Nó có thọ, nó có tưởng. Thì những cái cảm thọ này nè, chúng ta thấy nè, những cái cảm thọ nó phát sạch, nó kết hợp với những cái tưởng. Chưa kể nó còn kết hợp với sở hữu tư, dần dần nó kết hợp rất là nhiều thứ tùy từ cái tâm nó phát sanh lên. Thì khi mà nó kết hợp vậy đó, thì cái cảm nghiệm hay là cái trải nghiệm hay là cái sự thưởng thức của mỗi người đó, nó để lại cái dấu ấn trong tâm của mỗi người khác nhau. Và ta thích đi xem để chi? Để ta thọ hưởng những cái vẻ đẹp đó, hoặc cái sự hiểu biết mà chúng ta cảm thấy thích thú đó. Và như vậy đối với tất cả những cái khác, đối với tất cả ví dụ như cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, vân vân, nó đều là những cái phút giây trải nghiệm mà chúng ta gọi nó là cái đời sống. Và thọ hưởng trong những cái sát na đó, trong những cái giờ phút đó, thì chúng ta nói rằng đấy mới là cái cuộc sống của tôi. Nhưng mà cuộc sống chúng ta không phải chỉ đơn thuần có những cái mà chúng ta thọ lạc đó. Mà quý vị nhìn đây nè, khi cái sân nó phát sinh, nó làm chúng ta khó chịu lắm, nhưng mà không chấp nhận nữa, nhưng mà nó vẫn để lại những cái dấu ấn, nó vẫn để lại những cái cảm nghiệm, nó vẫn để lại những cái trải nghiệm mà mình gọi là cái đau khổ đó tôi đã từng trải qua rồi. Giờ mà nói là đoạn trường ai có hoa cầu mới hay, thì cái đời sống nó chỉ là tập hợp những cái đó thôi. Bây giờ quý vị xem nó tập hợp đây. Khi mà đi tới cái tâm mà phân đoán này, thì nãy tôi có nói rồi đó, cái phân đoán đó nó phải hình thành những cái phân tích, những cái tổng hợp. Lấy đâu những cái phân tích và những cái tổng hợp đó? Hoặc là quý vị xem đây, quý vị nhìn xem, tôi nói là nó có hai lộ, đây là lộ ngủ, đây là lộ ý. Thường nói cái khi mà cái lộ ngủ nó hoạt động xong rồi á, để mà coi như là nó xử lý cái đối tượng đó bằng cái tâm tham, bằng cái tâm sân, bằng cái tâm thiện, vân vân. Thì rồi á, sau đó không biết là mấy chục lần, không biết là mấy trăm lần, không biết là mấy triệu lần, tùy theo cái mức độ mà cái tưởng của cái người đó nó đẩy cái tâm tham, hay là đẩy cái tâm sân, hay là nó đẩy cái tâm si, hay là nó đẩy cái tâm thiện, là tùy của mỗi người nó trải qua bao nhiêu. Nhưng mà rồi sau đó nó cũng phải kết hợp với cái lộ ý, để mà cái mức cảm nghiệm này nè, cái mức thưởng thức này nè, nó phải sâu hơn. Bây giờ cái chỗ này là cái then chốt của cái vấn đề nó nằm ở đây. Thì tôi trở lại chỗ này. Trong cái mà chúng ta gọi là nó phân biệt và nó phán đoán đây, thì cái chỗ này á, nó là cả một cái quá trình, cái hoạt động của nhận thức, phân tích, tổng hợp, đưa tới phán đoán. Những vị nào mà học về triết học Mác Lênin đó, hoặc là những cái học thuyết khác đó, thì cái cốt lõi của cái triết lý đó, nó bao giờ đó, cái người triết gia đó, họ cũng phải trình bày cái hoạt động nhận thức. Bởi vì khi người ta nắm bắt được cái hoạt động nhận thức này đó, thì người ta biết rằng cái hoạt động này, cái phương trình này, cái phương án này, cái sự vận hành này có đem đến một cái kết quả tiếp cận chính xác không. Cái này những gì làm cái công tác khoa học á thì sẽ thấy rõ hơn. Tất cả là phương pháp, tất cả là một cái quy trình vận động. Nếu mình thiết lập một cái vấn đề đó trên một cái phương pháp mà cái quy trình hoạt động của nó hoàn chỉnh, thì cái kết quả đạt được bao giờ cũng cao. Còn nếu như cái phương án đó, cái phương trình đó, cái sự vận động đó, cái quy trình đó mà nó không chặt chẽ, thì cái kết quả của nó không đáng tin cậy. Cho nên trong triết học Mác Lênin có nói rằng, từ cái trực quan sinh động, tức là những cái hình ảnh mà nó thể hiện ra, từ trực quan sinh động đi tới cái tư duy trừu tượng. Tư duy trừu tượng là phân tích tổng hợp, rồi mới thiết lập những cái giả thiết. Những giả thiết đó có thể là những cái phán đoán. Chỉ tiếc rằng là trong cái triết học Mác Lênin á, thì lấy cái yếu tố vật chất làm cái thành phản quyết định cho tất cả những cái yếu tố thuộc về mặt ý thức, thuộc về mặt tinh thần. Trong khi Phật Pháp không trình bày như vậy. Phật Pháp nói rằng là các sắc pháp nó có những điều kiện để mà nó tiếp xúc với nhau trong những điều kiện thích hợp, thì những cái danh pháp nó phát sanh. Và khi danh pháp nó phát sanh thì nó phát sanh trên một cái con đường, nó cũng kết hợp với nhiều điều kiện. Và như vậy nó sẽ sản sinh ra trạng thái tâm thức. Nói nôm na là nó sẽ phát sinh ra những cái suy nghĩ, những cái quan niệm, và từ đó người ta ứng xử với cuộc đời, và người ta gieo những cái nhân lành hoặc là nhân không lành. Người ta biết cái việc người ta làm là thiện, là đúng, hay người ta không biết đó là thiện, không biết đó là đúng, người ta mập mờ, người ta lẫn lộn. Bởi vì quý vị xem đây, cái tâm mà phân đoán để nó có khả năng phân biệt và có khả năng phán đoán này đây đó, nó là một cái tên gọi khác của cái hướng môn, ý môn hướng tâm. Tức là cái ý môn hướng tâm nó có hai tên gọi. Nếu nó nằm trong cái lộ ngũ á, thì cái tên của nó là phân đoán. Còn nếu nó nằm trong cái lộ ý thì cái tên nó là ý môn hướng tâm. Và như tôi đã nhiều lần trình bày rằng là cái ý môn hướng tâm này á, thì cái cửa ngõ của nó mở ra là cái tâm hộ kiếp. Và như vậy cái tâm hộ kiếp này đó, nó chính là cái tâm quả tục sinh. Thưa quý vị, nếu chúng ta do cuộc đời chúng ta biết tu tập, chúng ta biết hướng thiện, chúng ta sinh ra làm một cái người tam nhân. Chúng ta sinh ra với cái tâm quả hợp trí. Thì khi mà chúng ta tiếp nhận cái quả của chúng ta đây, tiếp nhận cái quả đây, quả thiện hay là cái quả bất thiện đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ý môn hướng tâm này nó mở, nó mở cái môn của nó, là cái tâm hộ kiếp này khi nó mở ra đó, thì nó sẽ có xuất hiện hai cái từ mà người ta gọi là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Như lý tác ý là cái tác ý đúng phương pháp. Như lý tác ý là tác ý mà cái sự hiểu biết trong tâm có trí. Còn phi như lý tác ý là tác ý không đúng phương pháp, là tác ý không có trí ở trong tâm. Thì như vậy, nếu như mà mở cái cánh cửa của cái tâm hộ kiếp này đây, mở cánh cửa của cái tâm quả tục sinh của mỗi người đây, mà nếu cái người mà không có cái căn cơ từ tiền kiếp đã hướng thiện, đã có trao dồi Phật pháp, đã sống có trí, thì chắc chắn rằng khi nó mở cánh cửa hộ kiếp ra đó, thì cái phi như ý tác ý này nó sẽ kết hợp với cái tưởng mà mình đang nắm bắt đây. Tức là cái tưởng ở trong cái tâm hộ kiếp này, nó là cái tưởng của phi như lý tác ý. Và như vậy khi nó nối kết để nó xử lý, thì nó sẽ xử lý bằng những cái tâm bất thiện. Đây là tác ý không khéo, tác ý đảo điên để tạo nên cái đau khổ, để tạo nên cái sự nhầm lẫn. Còn nếu nó mở cái cửa của cái tâm hộ kiếp này ra, mà nơi đó nó có như lý tác ý, bởi vì cái người này đã từng có học hỏi giáo pháp để cho cái trí mình phát sanh, biết cái nhân quả, biết tất cả các pháp đều là do duyên khởi, biết cái tứ đế là gì, cái nhân mà nó sanh khổ là gì, cái nguồn gốc của đau khổ là gì, cái con đường mà mình sẽ làm cho nó, cái đau khổ nó mất đi là gì. Mình hiểu rất rõ như vậy. Và mình đã từng có cái hành như vậy, thì người đã sinh ra với cái tâm hợp trí. Người đã sinh ra là tam nhân. Thì như vậy khi mà cái quả phát sinh ở trong đời này, dù đó là quả thiện hay là quả bất thiện, thì khi nắm bắt nó, khi mà bắt được, nhận được nó, thì cái tâm phân đoán này đây quý vị, nó biết cách phân đoán đúng phương pháp, nó có trí nơi đó, bởi vì đây nó có cái kho sẵn để nó xài. Thì như vậy nó giải quyết vấn đề, nó sẽ giải quyết vấn đề trên cái chiều hướng thiện, trên cái chiều hướng có trí, và như vậy nó đưa đến một cái quả an vui. Thì cái điều này nó không có lệ thuộc vào cái trình độ văn hóa mà chúng ta thu thập được trong cái cõi dục này. Nói như vậy thì cũng có hơi có quá khích, hơi thôi, là bởi vì cái người mà có trình độ văn hóa ở trong cái đời sống xã hội này đó, thì họ biết quân tập một cái tưởng. Cái tưởng đó nó thích hợp trong một cái đời sống quy ước của thế gian. Thì khi cái người đó biết quân tập như vậy, thì bây giờ nếu như người đó có điều kiện trở lại tu, thì người ta cũng sẽ tận tụy để mà quân tập nó. Cái đó nó chỉ có lợi bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái tiễn đơn đạo nơi một cái người có học thức, mà cái đời sống tâm linh á, nó không có được đầy đủ đó, nó còn cực kỳ nguy hiểm hơn một cái người không có trình độ văn hóa. Cho nên á, cái thiện á, cái thiện nó ở trong cái tâm của mỗi người, là nó do quân tập từ nhiều kiếp. Cái trí mà để cho mình hiểu biết cái sự vận hành của các pháp, mình hiểu biết được thân này là do đâu, mình hiểu biết cái đời sống nội tâm này nó hoạt động ra sao, cái sự kết hiệp nó như thế nào, nó sinh diệt ra sao, nó biến thái ra sao, thì những cái điều đó nó hết sức là có lợi ích trong cái việc mà mình ở trong cái thế gian này. Mình thành công ở chỗ là mình đạt được sự yên vui. Và một ngày nào rời bỏ cái thân xác này để đến một cái đời sống ở cái cõi khác, thì cái con đường tâm linh vẫn là cái con đường tiến hóa đi lên với sự trong sạch. Và cái tưởng càng ngày nó càng có trí và càng có tuệ đó, nó soi sáng vào trong đó để nó bớt ô nhiễm, để nó bớt tạo cái lỗi lầm. Còn nếu không thì cái lỗi lầm nó cứ tiếp tục, là do nó quân tập nơi đây. Thì như vậy quý vị thấy không, chúng ta kết thúc một cái đời sống này và chúng ta lấy có một tâm quả để đi tái sanh. Nhưng mà một cái tâm quả đó, nó đã chứa đựng tất cả những cái hành vi về thân khẩu ý chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay. Như vậy thì cái hộ kiếp này khi nó mở ra thì nó là cái kết quả của nhiều kiếp. Do đó mà từ cái chỗ này đó, quý vị sẽ thấy rằng tại sao có người không học pháp mà tu tập thành tựu, còn có người đó không học pháp thì càng tu nó càng đi đến cái chỗ là coi như là nó bệnh hoạn luôn. Bởi vì nơi cái hộ kiếp này đây nè, nó không có được cái như lý tác ý nhiều. Thỉnh thoảng nó có được chút như lý tác ý, nhưng mà đa số nó là phi như lý tác ý. Như vậy nếu chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị của cái pháp học là chúng ta quân tập, chúng ta đưa vào trong cái kho đó như một cái vốn liếng. Bởi vì khi quý vị đến đây, quý vị học pháp này là tưởng phát sanh, tưởng đó nó nằm trong thiện trí, thì chúng ta ghi nhận, chúng ta ghi nhận, chúng ta tích lũy ghi nhận. Bởi vì cái tưởng nó có khả năng nó tích lũy mà, nó cứ ghi nhận, nó đánh dấu đó, rồi nó nói đi nó lại, tới tới lui, nó học hoài, nó ghi nhận, nó nhớ đó, thì nó thành ra một cái kho tư liệu. Nếu mà chúng ta không có những cái trải nghiệm mới, chúng ta không có một cái sự biến chuyển mới, nếu mà cái tưởng chúng ta hoạt động không có ánh sáng của trí, không có ánh sáng của tuệ, thì mãi mãi nó sẽ chìm đắm trong cái vô minh. Thì như cái học là để cho trí phát sanh chứ tuệ chưa phát sanh. Mà nếu bây giờ mình không học nữa thì cái trí của mình không có, thì mình phải xài cái vô minh. Thì như vậy cái lỗi lầm của chúng ta là không thể nào tránh khỏi được. Và đây cũng là một cái một lần nữa thì nhắc đi nhắc lại với quý vị rằng Đức Phật nói rằng đó, chúng ta sinh ra làm người là cái chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà để sống hết cái kiếp người này nè mà trở lại làm người nữa thì nó quá hiếm hoi. Nó chỉ là có hai cái sừng, có hai người thôi, mà trong khi cái lông trên cái mình con bò đó thì nó vô số. Chắc là quý vị cũng có nhớ cái chuyện mà Đức Phật kể về con rùa trên cái biển Đông đó, do Đông, do Tây, do Nam, do Bắc nó thổi, nó không biết cái hướng nào, nghĩa là nó lung tung lộn xộn, lúc dạt qua này, lúc dạt qua bên kia. Vậy mà có một cái tấm ván nó cũng trôi bồng bềnh trên cái bờ biển đó, trên cái biển đó, mà cái tấm ván nó khoét một cái lỗ mà con rùa nó lại mù, mà gió thì nó cứ dội cái tấm ván tới lui, không có biết phương hướng, không định hướng được. Con rùa đó cũng không định hướng được. Vậy mà có con rùa đó nhờ cái may mắn, mình nói may mắn đây chính là cái phước báo. Cái phước báo về cái trí tuệ của nó, hoặc là cái phước báo ba la mật của nó tích lũy, cho nên nó đúc đầu vô được trong cái lỗ đó. Quá ư là khó khăn. Thì một cái chúng sinh mà được tái sanh làm người thì nó cũng nhờ cái phước báo mà nó thành người như con rùa kia. Như vậy chúng ta làm người đây nè, chúng ta có cái ngũ uẩn đầy đủ hết đây nè. Chúng ta đó được sống và được hiểu biết đây, vì sao chúng ta không có quân tập một cái sự hiểu biết về giáo pháp để chúng ta nâng cái như lý tác ý này nè, chúng ta chứa trong cái kho tưởng của chúng ta, để cái khi cần đó chúng ta mở ra chúng ta có mà xài. Cho nên quý vị thấy không, thí dụ giờ quý vị học cái lớp di diệu pháp này, quý vị hiểu quý vị hiểu tham là gì, sân là gì, si là gì. Thì bây giờ khi cái sân mình khởi lên rồi đó, quý vị này nó chưa chết rồi, bây giờ nó nổi sân rồi, nó nổi ma lên rồi, thì cái khi đó quý vị thấy không, tuệ nó phát sanh. Thì mình nói chứ, chà, mình có thuộc cái bài rải tâm từ đó. Bài rải tâm từ nói là tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào. Vậy đây là chồng mình, đây là con mình, đây là bạn mình, đây là mẹ chồng mình, đây là mẹ vợ của mình, đây là những người mình quen biết, mình có nên kết quan trái không? Mình tự hỏi mình vậy, có nên kết quan trái không? Thế là cái miệng mình nó bớt lại, nhìn thấy không? Rồi đến khi mà nó chìm khuất đó rồi đó, rồi tới chừng nó gặp cái chuyện khác nó nổi lên đó, nó thì biết chết rồi. Hồi nãy tại mình giận ông chồng mình mà mình không có dám chửi lại ổng, mình không có gây lộn như mọi lần nữa. Bây giờ gặp cái người khác người ta hiền hơn, cái mình muốn chửi người ta. Là mình biết cái sân nó lặn vào bên trong, bây giờ nó bắt đầu nó xì ra cái chỗ khác. Thì mình biết nó lại, mình níu nó trở lại nữa, mình không cho nó phát sanh nữa. Thì đó là như lý tác ý đó quý vị. Mà nhờ cái pháp học đó, mình học mình biết, cho nên tôi nói học giáo pháp mình biết thì mình chuyển hóa cái tâm thức của mình. Trong những cái xử lý mà nó thôi vậy đó là mình biết cái cách mình chuyển đó. Nhưng mình luyện tập dần, luyện tập dần, luyện tập dần. Và chính đó là cái pháp quán tâm mà trong đời thường á chúng ta có thể làm được. Chứ không phải chỉ đợi lúc mình ngồi thiền mới làm được. Ngồi thiền thì ngồi thiền thì rất tốt rồi, nhưng mà nếu nếu như mình không có cái điều kiện để mà mình ngồi thiền, hoặc mình không biết cái pháp để ngồi thiền, thì thưa quý vị, cái khi mà những cái pháp bất thiện nó mình khởi lên là mình thấy biết rồi đó, mà nội mình nói thôi giờ hít vô thở ra ba cái cho nó đỡ căng thẳng đi, cái đó cũng là cách chuyển hóa đó, cái đó là đúng pháp đó quý vị, cái đó là như lý tác ý đó. Nếu mình triển khai cái nghĩa rộng nó ra là như lý tác ý. Bởi vì sao? Mình làm cho cái phản ứng của mình nó chậm lại. Để sao? Để mình dùng cái trí tuệ của mình chuyển qua nó. Hoặc là lúc đó mình niệm cái bài rải tâm từ, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ thân tâm thường an lạc. Vậy giữ thân tâm thường an lạc có nên gây lộn không? Mình hỏi nó, mình hỏi sân ơi sân, em nói em muốn sống yên ổn vui vẻ, vậy em có nên chửi lộn em? Em có nên lấy cái cây mà đập đầu người ta không em? Em có nên nói cạnh nói khóe người ta không em? Thì mình hỏi cái em sân mà nó đang nhảy tưng tưng ở trong cái lòng mình á, mình hỏi nó coi coi nó tin sao. Thì như vậy thưa quý vị, những cái cách đó là chúng ta đang như lý tác ý. Chúng ta bẻ cái bánh lái, chúng ta dùng cái trí, cái sự hiểu biết về nhân quả, chúng ta hiểu biết về cái bản chất của những cái tâm bất thiện, để chúng ta để cho cái tâm thiện nó phát sinh, để cho cái thiện trí sanh, để cho những cái tâm ô nhiễm á, nó phải chìm khuất xuống, nó không có điều kiện nó nhảy lên cái sân khấu mà nó múa may quay cuồng nữa. Đó là cái cách mà chúng ta chuyển hóa. Và như vậy quý vị sẽ thấy này, là mỗi một cái đối tượng, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc, mỗi một cái đối tượng gì đó thì nó có một cái căn để mà nó tiếp nhận, nó khác nhau. Như vậy cái tưởng mà nó phát sinh khi mà những cái căn khác nhau, nó tiếp xúc những cảnh khác nhau, cái tưởng nó cũng khác nhau. Thì như vậy những cái cảm nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái thưởng thức này nè, nó cũng khác nhau. Như vậy khi chúng ta ăn, nó có cái tham thọ lạc khác. Cái khi cái thân xúc chạm, nó có tham thọ lạc khác. Khi cái tai chúng ta nghe, thì chúng ta cũng có cái tham thọ hỷ khác. Thì theo khi mắt chúng ta thấy cũng vậy, chúng ta có cái tham thọ hỷ khác. Hoặc là khi mà đối trước những cái cảnh này, thì những cái tâm mà thuộc về tâm thiện nó cũng phát sinh khác nhau. Thì vậy chúng ta hiểu rằng là những cái trải nghiệm của chúng ta là nó tùy theo cái từng mỗi đối tượng khác nhau, từng mỗi cái căn khác nhau và từng mỗi cái tưởng khác nhau. Thì như vậy, nói như vậy để chúng ta đưa tới cái gì? Chúng ta có thể chuyển đổi. Bây giờ cái mình đang nghe cái người này chửi mình nè, bực mình quá đi. Bây giờ mình chuyển đổi đi. Bây giờ mình đang nghe nè, bây giờ mình kiếm cái khác đi. Nếu mà cách dễ nhất á, là đi uống nước đi. Mình thấy không? Cho nó mát, cho nó dịu xuống. Mà nó là một cái tưởng khác, cái tưởng của cái vị này đây. Nó chuyển đổi. Nó chuyển đổi trong cái ngũ cảnh này, quý vị chuyển đổi đi. Quý vị làm nó lệch đi, thì những cái kia nó không có điều kiện nó phát sanh. Giống như mình tránh né vậy đó. Thì cái pháp này á, nó không phải là nó làm dứt điểm, nó làm đưa đến một cái tuệ, nhưng mà nó có cái trí để nó tránh đi, để nó làm cho những cái pháp ô nhiễm, những cái pháp bất thiện nó đang khởi lên, bây giờ nó không có điều kiện để tăng trưởng. Mà những cái pháp thiện nó chưa có điều kiện phát sanh, bây giờ mình tạo điều kiện cho nó phát sanh. Uống ly nước mà nghe nó mát rồi đó, thì cái lửa sân nơi mình đó, nó giảm xuống, kiếm chuyện khác làm. Thay vì ngồi đó nghe cái chuyện đó tiếp, thì kiếm chuyện khác làm. Thay vì nghe cái bài nhạc đó làm buồn quá, tắt nó đi, kiếm cái gì khác. Không phải kiếm cái gì vui hơn để thọ hưởng, mà kiếm cái gì nó đúng hơn cái đó để giải mã nó ra. Thì vậy chúng ta thế tự mình chuyển. Cái gì là chúng ta tu bất cứ cái lúc nào trong cái đời sống của chúng ta đều có thể tu tập được. Như vậy cái con đường của nó, chúng ta có thể tạm nói như thế này. Cái khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, hoặc là chúng ta nhớ nó lại, tưởng nó lại, thì cái con đường của nó như thế này. Xin nói một cái thôi. Là khi mình thấy, thì từ cái thấy đó lập tức trong tâm mình có cái liên tưởng. Liên tưởng tới cái gì đó? Thì cái liên tưởng này nè, nó sẽ trở thành một cái mà nó dính khắn ở trong tâm, nó ám ảnh. Và từ đấy á, nó phát sinh ra những cái suy nghĩ. Những cái suy nghĩ này đó, chính nó là những cái tri kiến. Những cái tri kiến thuộc về xã hội, thuộc về những cái vấn đề khác, vân vân. Nếu mà trong cái liên tưởng này đó, mình gắn với quá khứ, thì nó sẽ là hồi tưởng. Nếu mình gắn với cái tương lai, thì nó sẽ là tưởng tượng. Thì quý vị thấy không, khi mà các căn của mình tiếp xúc với là các trần, thì cái con đường phát sinh của nó, hãy nhớ rằng nó liền có sự liên tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì nó lấy từ trong cái tưởng của quá khứ, nằm trong cái tâm hậu kiếp, nó nối kết trở lại. Và như vậy, nó kết hợp như vậy để chi? Để mà nó hình thành những cái sự suy nghĩ, nó phát sinh ra những cái ý tưởng mới. Và những cái ý tưởng này, như chúng ta biết đó, nó đúng hay nó sai, nó lệch hay nó chính xác, là do ở trong cái nền mà chúng ta có. Tức là nó sẽ nối kết với một cái tưởng điên đảo, hay là một cái tưởng có ánh sáng của trí và có ánh sáng của tuệ. Thì như vậy, với cái công thức này, trong cái đời sống đó, quý vị có thể áp dụng để quý vị kiểm soát mình. Ví dụ trong Kiều đó có một cái câu nói thế này: lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Nghe thấy không? Lỗ tai nè, lỗ tai nó nghe, nó nghe cái lời nói, nó nghe cái lời nói xong nó phán đoán liền. Thì đang nó phán đoán đây, nó phán đoán, nó phán đoán là cái lời nói này á êm mã, cái lời nói này dễ thương, cái lời nói này thiệt là hấp dẫn. Chiều xuân, thì thấy cái mùa xuân nè là cái mùa mà vạn vật nó đều phơi phới hết. Thì cái con người cũng vậy, trong cái tiết xuân thì cái tâm nó cởi mở, nó dễ dàng có một cái trạng thái hưng phấn. Mà thường là cái buổi chiều á là thu liễm. Âm và dương á, nó đi đến cái chỗ là coi như là cái dương á thì nó suy dần, mà cái âm á thì nó bắt đầu nó vừa mới chớm thịnh lên thôi. Thì cái khoảng mà cái trời đất á, cái âm dương nó đều ở một cái trạng thái non yếu như vậy đó, thì cái tâm người ta dễ yếu đuối, dễ bị muỗi lượt, và nó dễ bị cảm xúc. Chiều xuân mà cái cảm xúc này á, nó bừng lên cái niềm hưng phấn của cái mùa xuân, dễ khiến nét thu ngại ngùng. Cái nét thu đây á, là cái từ để chỉ cái người nữ, cái dòng chân mày người ta đó, như là cái sóng núi mùa thu. Tức là nó dễ làm cho cái người đó sao? Đây là e thẹn, đây là xúc động, đây là bâng khuâng. Nghĩa trong lòng nó đã chớm lên một cái niềm cảm mến. Thì theo con đường đây, như vậy khi nghe thì liền có một cái phán đoán. Cái phán đoán đó đó là cái âm thanh này khả ái khả hỷ. Vì vậy mà trong tâm đó, nó khởi lên một cái trạng thái nó bâng khuâng, và nó chớm lên một cái niềm gắn bó đối với đối tượng. Thì sao? Khi nó càng nghĩ đến cái đối tượng thì nó tưởng tượng ra cái đối tượng nó mỗi lúc nó mỗi khả ái khả hỷ, nó suy gẫm trong tâm. Và như vậy quý vị thấy là nó đã phát sinh lên một cái sự nối kết đối với đối tượng đó. Cái nối kết đó chính là cái tâm thần, và nó sẽ còn nhớ đi, nó còn nhớ lại cái lời nói như ru đó. Để mà mỗi lúc nó tưởng tượng ra đó, cái lời nói đó đầm thắm biết bao nhiêu. Nếu mà ngày nào cũng nghe được cái lời nói đó ở bên tai mình, thì thầm bên tai mình, chắc là hạnh phúc vô cùng. Thưa quý vị, chắc là, tưởng là, nó chính là cái hoạt động của sở hữu tưởng. Thì bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi, xin mời quý vị nghỉ. Giờ như vậy là lần sau thì xin phép quý vị cho nghỉ một kỳ, rồi chúng ta cũng học lại 3 giờ như cũ. Thì xin mời quý vị tụng kinh hồi hướng. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành kính cẩn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.